tục đế chế định. Tuy nhiên, tục đế cuối cùng không tồn tại. Để hiểu tại sao như vậy, cần phải hiểu chế định là gì. Tiếng Pali chế định là Panyati. Trong Vi Diệu Pháp Abhidhamma, Đức Phật Buddha đã dạy hai cách phân loại chế định. Đầu tiên là nghĩa chế định, Artha Panyati, là khái niệm được biểu thị bởi sự định đặt cụ thể hay ý nghĩa được chỉ định bằng tên gọi hoặc từ ngữ. Thứ hai là danh chế định, Nama Panyati, là tên gọi hoặc từ ngữ truyền đạt ý nghĩa hay khái niệm cụ thể hoặc chỉ rõ một điều được định đặt. Nama Panyati hay danh chế định cũng có thể được gọi là thinh danh chế định. Sadda Panyati, Sadda có nghĩa là âm thanh hay tiếng nói. Khi chúng ta nói từ đàn ông, tiếng nói của chúng ta phát ra âm thanh cụ thể hoặc những chuỗi âm thanh. Âm thanh của từ ngữ này diễn tả khái niệm chế định. Âm thanh tất nhiên là vô hình, nó không thể được nhìn thấy. Nhưng nếu quý vị viết xuống từ đàn ông, thì chữ viết đàn ông có thể được nhìn thấy và đọc, và khái niệm chế định này được thể hiện một cách hữu hình. Đây cũng là thinh danh chế định, Sadda Panyati. Vì vậy, thông qua Sadda Panyati, các khái niệm chế định được diễn đạt. Còn đối với Artha Panyati hay nghĩa chế định, âm thanh có thể nghe được của từ đàn ông cho phép người nghe hiểu ý nghĩa của nó. Khi quý vị nghe từ đàn ông, quý vị hiểu nó có nghĩa là gì? Và quý vị sẽ không hình dung về một người nữ hay một cái cây hay bất cứ thứ nào khác. Điều tương tự cũng đúng với chữ viết. Nghĩa chế định Artha Panyati là ý nghĩa được hiểu. Vì vậy, bằng phương tiện của thinh danh chế định Sadda Panyati và nghĩa chế định Artha Panyati, các khái niệm được diễn đạt và hiểu rõ, ý nghĩa được truyền tải. Do vậy, Artha Panyati là những ý nghĩa được truyền đạt bằng các khái niệm chế định, trong khi Nama Panyati là tên gọi hoặc sự định đặt để diễn đạt ý nghĩa đó. Ví dụ, khái niệm về một con vật nuôi có lông lá bốn chân với những nét riêng và đặc điểm cơ thể nhất định là nghĩa chế định của thuật ngữ con chó. Sự định đặt và ý tưởng con chó là danh chế định tương ứng.